Mà Thế Đại trở về. Chương 1250, mấy trăm âm thanh chuông vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, sau đó liên tiếp bạo phát dậm chân tiếng vang dội lại cẩn trọng. Chấn động đến dưới chân địa mặt đều đang run rẩy. Cách mặt đất 1 mét địa phương càng là khói bụi nổi lên 4 phía. Thời gian dài túc sát kiềm chế không khí. Cũng tại nanh sói chiến đoàn mọi người trong nháy mắt hướng về phía trước dậm chân di động bên trong. Thật giống như bị một thanh lợi kiếm xông phá mà ra. Tiết ra tâm tình để không khí chung quanh đều nóng bỏng. Cũng làm cho tại kiềm chế bầu không khí bị trong nháy mắt phá vỡ hơn vạn quần chúng. Nhất là trực quan cảm nhận được nhóm này đội ngũ đánh đâu thắng đó. Đồng thời tại nanh sói khu vực đơn độc thiết lập cảnh giới nơi đài cao. Nơi này là khu vực như có người ngoài xâm nhập liền sẽ đưa ra cảnh cáo địa phương. Từ nơi này phát ra âm thanh decibel rất cao. Còi báo động cũng chia là rất nhiều loại loại. Hôm nay ở chỗ này cương vị công tác nhân viên. Giờ phút này đang đứng tại điểm cao nhất. Trông coi trên đài cao một phương chuông lớn. Tại sở hàm âm thanh vang lên cùng thời khắc đó. Đông, đông, đông. Chuông tiếng vang lên. Cẩn trọng vô cùng. Đều đều thanh âm một chút lại một chút. Vang vọng tại toàn bộ trên quảng trường. Theo cái kia chỉnh tề gào sáng dậm chân âm thanh. Mang theo tiết tấu cùng vận luật lẫn nhau giao điệt. Nanh sói chiến đoàn tất cả mọi người. Ngay tại một tiếng này âm thanh không ngừng gõ chuông âm thanh bên trong. Bước ra khu vực đại môn. Từ sở hàm dẫn đầu. Quân quan tướng lãnh đội ngũ sau đó. Lại là nanh sói sát vũ. Hắc mang. Thần ẩn tam chiến đội. Sau cùng vì 3.000 nanh sói tân binh. Mọi người sắp xếp xếp hàng. Cước bộ chỉnh tề nhất trí kéo dài lấy đường lớn từng bước một tiến về phía trước phát. Màu đen chiến đấu y phục hàng ngày. Trước ngực nanh sói tiêu chí. Nhóm này đội ngũ lúc hành tẩu tốc độ không nhanh không chậm. So với tầm thường huấn luyện tới nói đây quả thực là thuộc về chậm rãi tiến lên. Nhưng từ dẫn đầu sở hàm mãi cho đến cái này màu đen trường long đội ngũ lớn nhất phần đuôi người cuối cùng. Tại toàn bộ trong quá trình tới trước đều an tĩnh không rên một tiếng. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước đường. Đối hai bên cảnh giới đội cùng chung quanh tập trung đầy người bầy. Đều là không một chút ánh mắt xéo qua dừng lại. Tính cách kiên định, khiến người ta kính nể. Sớm đã đứng tại đường hai bên hàng thành hàng dài nanh sói cảnh giới đội. Cũng tại cỗ này màu đen dòng nước lũ từ khu vực đại môn đổ xuống mà ra thời điểm. Thống nhất để cho mình đứng càng thẳng tắp. Đồng thời tại tiếng chuông gõ vang lúc. Quảng cáo. Soát. Sở hữu cảnh giới đội thành viên lập tức chỉnh tề hướng nanh sói chiến đoàn hành lễ gửi lời chào. Bọn họ ánh mắt đi theo nanh sói chiến đoàn tổng cộng 4.000 không đến người. Đi theo cái kia kéo dài màu đen đội ngũ không ngừng di động. Dần dần thân thể nghiêng. Lấy tối cao tôn kính thời gian dài đang đối mặt lấy nanh sói chiến đoàn cúi chào. Cái này không ngừng phát sinh từng màn rung động ở đây sở hữu người sống sót. Vô luận là đến xem náo nhiệt. Vẫn là ngay từ đầu ngay tại nanh sói khu vực ở lại qua nhóm đầu tiên người sống sót. Hết thảy đều tại đây khắc không thể ức chế ánh mắt cuồng nhiệt. Thậm chí còn có thụ thương xuất ngũ lão binh. Đứng ở trong đám người lệ nóng doanh trọng. Cùng cảnh giới đội cùng một chỗ hướng nanh sói chiến đoàn cúi chào. Từ sở hàm xuất hiện đến chiến đoàn cùng một mình hắn khí thế quyết đấu. Sau cùng tính áp đảo áp bách túc sát tràn ngập toàn trường. Lại đến bất chợt tới ra lệnh một tiếng. Quay người xuất lĩnh đại quân xuất phát. Trong nháy mắt toàn bộ nanh sói hòa làm một thể lực lượng tiết ra. Tất cả mọi thứ đều quá mức rung động. Từng cảnh tượng ấy vô luận cái nào hình ảnh. Đều khắc sâu khắc tại sở hữu ở đây người sống sót trong linh hồn. Sở hàm không có ở xuất chinh ngày nói ủng hộ quân đội sĩ khí thao thao bất tuyệt. Cũng không có sử dụng xuất chinh lần này nói ra cái gì dẫn đạo quần chúng tâm tình cùng tư duy ngôn từ. Có lẽ là không thèm để ý chút nào những cư dân này phải chăng duy trì cuồng vọng. Cũng có lẽ là tự phụ đến đem chọn cái nanh sói khu vực hoàn toàn xem làm hữu dụng. Vô luận là cái gì điểm xuất phát. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sở hàm vậy mà tại trọng yếu như vậy thời kỳ. trừ ra lệnh một tiếng. Xuất phát, vậy mà không nói gì. Hắn chỉ ở 10 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Vẻn vẹn dùng khí chàng liền đem nanh sói chiến đoàn khí thế lập tức điều động. Nhìn xem cái kia chiến đoàn bên trong mỗi người gương mặt cùng thần sắc. Cùng mắt chỗ chút xuống mà ra khủng bố tín niệm. Tất cả mọi người trong lúc biểu lộ đều viết hai chữ. Bất bại, bọn họ xuất chinh, vô luận đi nơi nào, vô luận địch nhân là ai, đều chẳng sợ hãi dũng cảm tiến tới. Sở Hàm cho nanh sói tất cả mọi người quán thâu tín niệm bên trong. Cũng là vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Hơn vạn người sống sót đều là ngây người nguyên địa. Hoàn toàn đắm chìm trong cái này đáng sợ lại thật đáng kính bầu không khí bên trong. Đây chính là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật nanh sói. Tiếng chuông còn đang kéo dài gõ vang. Thẳng đến nanh sói chiến đoàn đội ngũ đã đi ra tầm mắt mọi người. Biến mất tại đường lớn cuối cùng. Đối nanh sói chiến đoàn bình thường huấn luyện tới nói tốc độ này đã đầy đủ chậm. Nhưng so với người bình thường tốc độ vẫn là nhanh rất nhiều. Rất nhanh cái này rung động xuất chinh nghi thức. Ngay tại thời gian ngắn ngủi bên trong kết thúc. Nhưng tại trận vây xem người vô luận là cảnh giới đội vẫn là hơn vạn người sống sót. Đều không một người rời đi. Cũng không một người lên tiếng đánh vỡ loại rung động này tràng diện qua đi chấn động dư âm. Tận thế tiến đến đưa đến thế giới bố cục sập bàn. Sớm đã để thời đại văn minh còn sót lại khái niệm biến mất hầu như không còn. Tại hiện nay cái này kỷ nguyên bên trong. Mọi người chỗ đứng trước là nguyên thủy nhất mục đích. Cái kia chính là sinh tồn và tử vong. Tương lai là cái dạng gì ai cũng không biết. Cũng không dám qua hy vọng xa vời để thế giới bình thường trở lại. Đối mặt toàn cầu số lượng vài tỷ zombie. Đối mặt khắp thế giới điên chạy cuồng hóa động vật. Đối mặt ghê tởm lại vô cùng cường đại dị chủng người. Sau đó dài đến nhiều năm chiến đấu sẽ thời khắc phát sinh. Mỗi một cái còn sống người đều biết. Tận thế kỷ nguyên chiến đấu không ngừng. Mà giờ khắc này nanh sói chiến đoàn những người này làm ra sự tình. Cũng là đang làm người loại chưa để chiến đấu. Bọn họ địch nhân vô luận chiến lực vẫn là số lượng đều bị người hãi nhiên. Nhưng bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố từ an toàn khu vực đi ra. Kéo dài lấy đường lớn cũng không quay đầu lại hướng phía có lẽ là không đường về phương hướng mà đi. Loại này đối với chiến tranh lớn nhất trực quan cảm giác. Rất nhiều người sống sót cả đời đều không cảm giác được. Có thể hôm nay khi nanh sói chiến đoàn xuất phát, từ trước mặt bọn hắn kiên định đi qua thời điểm, bọn họ mới rõ ràng lĩnh ngộ được những người này sứ mệnh có bao nhiêu vĩ đại. Tử vong, bọn họ vậy mà không e ngại loại nhân loại này bản năng hội lùi bước đồ. Vật, quảng cáo, nanh sói chiến đoàn xuất chinh, muốn đi vì toàn nhân loại chưa để chiến đấu. Cho nên tại trọn vẹn mấy trăm âm thanh gõ chuông âm thanh đều biến mất trong một đoạn thời gian rất dài. Ở đây người đều còn không có từ vừa mới trong rung động lấy lại tinh thần. Hôm nay thấy, đủ để cho bọn họ ghi khắc cả đời. Thượng cửu đệ cùng Lâm Vũ phân biệt đứng tại hai nhóm người sống sót phía trước nhất. Cùng ở tại trận mọi người giống nhau. Các nàng cũng tại thời khắc này sâu sắc cảm nhận được. Tại nanh sói khu vực sinh hoạt có bao nhiêu khó được. Dù là từ đầu đến cuối Sở Hàm đều không có hướng trong đám người nhìn qua liếc một chút. Hắn trách nhiệm cùng sứ mệnh lớn nhất. Gánh vác lấy toàn bộ nanh sói chiến đoàn lưu giữ cùng vong. Càng gánh chịu lấy sở hữu nanh sói khu vực bên trên người hy vọng. Cũng không biết loại trầm mặc này tiếp tục bao lâu. Để mọi người dần dần từ nhiệt huyết cùng kính sợ bên trong lấy lại tinh thần. Là một tên còn nhỏ hài đồng thanh thúy thanh âm. Mụ mụ, vừa mới gõ chuông tiếng vang bao nhiêu dưới. Quá nhiều ta đếm không hết. Năm gần 4 năm tuổi hài đồng mở to con mắt. Hướng phía bên cạnh đại nhân hỏi thăm. Mọi người cũng tại cái này đột ngột vấn đề bên trong bỗng nhiên kịp phản ứng. Vừa mới tiếng chuông gõ trọn vẹn mấy trăm cái còn chưa hết đi. Từ nanh sói chiến đoàn đi ra khu vực một khắc kia trở đi liền bắt đầu. Thẳng đến biến mất tại bọn họ tầm mắt còn không có ngừng. Xuất trình gõ chuông, này có nhiều như vậy dưới. Chẳng lẽ có cái gì ý nghĩa đặc thù? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.